Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2142, mở tầng thứ 7, góc truyện audio.com, chương 2142, mở tầng thứ 7, mà trứng băng và trứng lửa chính là thời điểm chúng nó lực lượng thấp nhất. Bất tử Hàn Băng là đối thủ càng đánh càng yếu, kết quả trạng thái đỉnh phong nhất của nó cũng không làm gì được Lâm Minh, sau khi nó biến yếu thì càng đừng nghĩ. Cho nên Lâm Minh lại đâm một kích vào phần bụng của bất tử Hàn Băng, trận quyết đấu này cơ bản kết quả đã định. Phần bụng của bất tử Hàn Băng xuất hiện vết rạn, bất tử Hàn Băng trong công kích như giông bão này, xuất hiện càng nhiều vết thương hơn trước. Một thương lại một thương, Lâm Minh liên tục công kích như mưa rào. Bất tử Hàn Băng dưới công kích như vũ bão này, thương thế càng ngày càng nhiều. Lồng vũ bằng băng tinh không ngừng rơi xuống, huyết dịch màu xanh ra trời do Hàn Băng tinh hoa ngưng tụ thành văng tung tóe. Oanh, tiếng nổ xuất hiện, rốt cục bất tử Hàn Băng không chịu nổi Lâm Minh đả kích liên tục, vết rạn văng tung tóe, khí tức Hàn Băng tỏa ra khắp nơi, bất tử Hàn Băng hóa thành băng vụn rơi xuống đất. Hàn khí đáng sợ quét qua tất cả, băng phong bạo không ngừng mở rộng tạo thành vòng xoáy Hàn Băng, Lâm Minh thở nhẹ một hơi. Khảo nghiệm tầng thứ 5 chấm dứt, bất tử Hàn Băng trước khi hóa thành trứng đã bị Lâm Minh đánh chết. Hơn nữa chỉ dựa vào một mình hắn. Nếu như lời của bất tử Hàn Băng nói, từ khi Tu La Lộ được sáng tạo cho tới bây giờ, trong lịch sử 10 tỷ năm chưa từng xảy ra chuyện như thế. Khi bất tử Hàn Băng tử vong, sông băng bắt đầu hòa tan, từ từ rút đi, không gian thí luyện tầng 5 từ từ khôi phục bộ dáng ban đầu. Vì vậy Lâm Minh nhìn qua độ hoàn thành của mình. Trên thực tế tới thời điểm hiện tại, Lâm Minh không thèm chú ý độ hoàn thành làm gì, hắn muốn đi vào tầng thứ 7 của thí luyện cuối cùng, cầm lấy toàn bộ Tu La Thiên Thư. Hắn lựa chọn phương thức khó khăn nhất tiêu diệt bất tử Hàn Băng, chính là vì kiểm tra đo lường thực lực của bản thân. Độ hoàn thành 95%, độ hoàn thành này còn cao hơn lần trước Lâm Minh tiến vào thí luyện cuối cùng và giết bất tử Hàn Băng, cao hơn 3%. Lâm Minh suy đoán, có thể một mình tiêu diệt bất tử Hàn Băng đã cầm toàn bộ độ hoàn thành, nhưng mà chỉ sợ chủ nhân Tu La Lộ lúc trước không ngờ tới có chuyện như thế xảy ra, không có thêm vào quy tắc nhắm vào loại tình huống như Lâm Minh. 95%, xem ra 5% độ hoàn thành cuối cùng nằm ở tầng thứ 7. Lâm Minh nghĩ như thế, hắn bước vào tầng thứ 6. Tầng thứ 6 trong thí luyện cuối cùng là không gian hỗn độn, trên bầu trời, dưới đất đều có màu sắc như nhau, căn bản không phân biệt rõ ràng, chỉ có đường vân pháp tắc huyền diệu phô thiên cái địa là cảnh vật duy nhất trong tầng này. Tầng thứ 6 không có nguy hiểm gì cả, nó là một tầng ban thường. Lâm Minh lần trước đi tâu y tầng này, ban thường Lâm Minh đã cầm được rồi. Lúc này Lâm Minh chỉ dùng duyên chi đế ngọc mở tầng thứ 7 ra. Ầm ầm, Lâm Minh đi vào trung ương của tầng thứ 6, mặt đất sụp xuống, hình thành một vực sâu cực lớn. Phiến vực sâu này sâu không thấy đáy, phía dưới có kết nối một vũ trụ. Trong vực sâu này còn có một khối hắc thạch điêu khắc đang lơ lửng. Điêu khắc hắc thạch này là Tu La Chiến Thần, ở đó có ba lỗ khảm. Bên cạnh lỗ khảm Lâm Minh đã đọc qua một lần, đó là văn tự quen thuộc. Tam thập tam thiên Tu La truyền thừa, truyền cho nhân kiệt tuyệt thế, truyền cho người đại khí vận, truyền cho người có duyên. Toàn văn hơn 100, góc truyện audio.com, chữ, nhưng nói chính là chìa khóa tầng thứ 7 ba khối duyên chi đế ngọc. Đối với người có duyên mà nói, chính mình không cần đi tìm đế ngọc sẽ chủ động đưa tới tận cửa cho ngươi, mà kẻ vô duyên, cho dù đưa đế ngọc vào trong tay của bọn họ cũng không có nhận ra. Lúc trước cách đây rất lâu, Lâm Minh đã sớm tập hợp đủ đế ngọc, hiện tại thời cơ thành thục, đến thời điểm mở tầng thứ 7 ra. Giờ khắc này, nỗi lòng Lâm Minh vô cùng yên lặng. Hắn chậm rãi bay tới trước pho tượng Tu La Chiến Thần, mang ba khối đế ngọc khảm vào. Ba khối đế ngọc này ngoại hình không khác gì nhau, nhưng mà đường vân, hoa văn trong đó lại khác nhau, dùng Lâm Minh tinh thông Tu La Thiên Đạo mà nói, ba khối đế ngọc này liên hệ với pháp tắc không biết, mà bọn chúng tuyên khắc đường vân dường như là đồ án hài hòa nhất trên đời. Hai mắt Lâm Minh nhắm lại, lẳng lặng cảm thụ liên hệ giữa điêu khắc Tu La Chiến Thần và ba khối đế ngọc, sau đó Lâm Minh bắt đầu đặt ba khối đế ngọc và ba lỗ khảm trên điêu khắc. Ba khối đế ngọc được đặt vào trong lỗ khảm, đường vân, khe hở rất ăn khớp, một khắc này cả pho tượng sáng lên, tỏa ra hào quang đẹp mắt nhắc lên vòng xoáy không gian. Thân thể Lâm Minh trực tiếp bị hút vào trong vòng xoáy, tràng cảnh biến hóa, sau một khắc Lâm Minh tiến vào thế giới màu xám. Từ lần trước Lâm Minh tiến vào thí luyện cuối cùng, biết được sự tồn tại của tầng 7 này, cũng biết được ba khối duyên chi đế ngọc chính là chìa khóa mở tầng thứ 7, Lâm Minh vẫn suy nghĩ tầng thứ 7 không biết có hình dáng thế nào. Trong đây sẽ có khảo nghiệm nghịch thiên, hay thuần túy là một tầng ban thường. Có suy nghĩ này, Lâm Minh thời điểm đạt được ba khối đế ngọc hắn càng suy nghĩ nhiều hơn, nhưng mà bởi vì Lâm Minh trong đó gặp nhiều trắc trở, đủ loại nguyên nhân khách quan, hắn mới tới bây giờ đi mở tầng thứ 7 ra. hôm nay Lâm Minh rốt cuộc tiến vào tầng thứ 7, hắn có thể chân chính nhìn thấy tất cả. Mà tình cảnh hiện tại làm cho Lâm Minh rung động nhiều hơn. Hắn nhìn thấy là một khu mộ địa, đây là thế giới màu xám tinh khiết, bầu trời hỗn độn, đại địa hoang vu, cả vùng đất này xếp thành từng tòa, có ngàn vạn mộ phần. Những phần mộ này đều chỉ chiếm cứ một trượng vuông, thống nhất do nham thạch màu xám hoặc màu đen xây thành, lộ ra hương vị trang nghiêm túc mục. Lâm Minh không biết là trận pháp bảo hộ hay là người chế tạo mộ bia gia trì đặc thù, tóm lại thời gian 10 tỷ năm trôi qua, những mộ bia này vẫn hoàn hảo vô khuyết, chỉ có bia văn tinh xảo đang tỏa ra khí tức thuộc về thời gian thật lâu. Lâm Minh đi tới trước một mộ bia, chữ trên mộ bia dùng thần tộc ngữ khắc thành, chỉ có giải rác mấy câu. Hoàng cực thiên bạch hồng tôn giả hiền khao chi mộ. Mộ bia của phàm nhân bình thường sẽ khắc lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên và hình vẽ, còn khắc tên con hoặc cháu trai. Mà mộ bia này chính diện không có gì khác, chỉ có tên và danh xưng của chủ nhân mộ này. Hoàng cực thiên, ba chữ này hẳn là tên vũ trụ, cũng chính là một trong tam thập tam thiên. Trong ấn tượng của Lâm Minh cũng không có trí nhớ về Hoàng cực thiên, nhưng cũng không có gì kỳ quái, niên đại quá xa xưa, xưng hô tam thập tam thiên cải biến cũng chẳng có gì lạ, huống chi nghe nói 10 tỷ năm trước tam thập tam thiên mỗi trọng thiên vô cùng thịnh vượng phát đạt, nhưng mà bây giờ chỉ mới mở ra 16 trọng thiên, 17 trọng thiên khác vẫn còn man. Góc truyện audio.com, Hoàng, cách chương.